Hạnh Lâm Thê, chương 3, gặp nhau, gocchuyenaudio.com, quả nhiên không nên không nghe lời người lớn, Bích Phục Sơn này thật đúng là đi không dễ. Tô Tương Lê thở hổn hển nghĩ. Lúc nàng nói muốn lên Bích Phục Sơn tìm kiếm dược liệu, sư phụ liền khuyên qua nàng, Bích Phục Sơn này quả thật là có dược thảo hiếm thấy, nhưng núi này cũng không phải là núi nguy hiểm bình thường, nàng một tiểu cô nương vẫn là đừng lên núi thì tốt hơn. Nhưng là không có biện pháp, vì muốn tìm dược liệu hiếm thấy, huống chi nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư, sư phụ tuổi lại lớn, thật không muốn để ông vất vả, bởi vậy nàng liền xung phong nhận việc chạy một chuyến này. Bất quá, nàng hiển nhiên vẫn là đánh giá bản thân rất cao. Nàng bẩm sinh liền mắc bệnh tim, thuở nhỏ cơ thể yếu nhược, từ nhỏ nhìn bệnh đến lớn. Cho đến vài năm nay, vì muốn điều dưỡng nên bắt đầu học y, cũng đã hiểu không ít đạo dưỡng thể, mới có thể miễn cưỡng thoạt nhìn cũng không khác người thường là mấy. Nhưng mà thân thể của nàng nhiều nhất cũng chỉ được như vậy, cứ nghĩ rằng nàng ít nhất chống đỡ được nửa ngày, nhưng hôm nay lúc đi lên núi lại còn không qua được hai canh giờ, nàng đã bắt đầu cảm thấy đau ngực choáng váng mắt hoa, biết lại không thể cậy mạnh đi xuống. Nàng nếu chết thì cũng thôi nhưng nếu làm cho tỷ tỷ yêu thương nàng đau lòng là vạn vạn không nên, bởi vậy nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. May mà chuyến này của nàng không phải không có thu hoạch, người ở Bích Phục Sơn rất thưa thớt, kỳ hoa dị thảo thật nhiều, mới hơn một canh giờ nàng đã tìm được không ít dược liệu hiếm thấy, hiện thời dược lâu trên lưng đã sớm hơn nửa. Tô Tương Lê dự tính tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, ăn chút lương khô, sau lại tìm chút thảo dược, ít nhất đem dược lâu phải được khoảng 8 phần mới không uổng công nàng vất vả chạy một chuyến như vậy. Mắt thấy vách đá phía trước cảnh trí tựa hồ không tệ, nàng vì thế chọn nơi đó làm nơi nghỉ ngơi, chậm rãi đi qua. Chính là đi tới đi lui, cảnh tượng ánh vào trong mắt lại làm cho nàng sửng sốt. Hửm, trên mặt đất ở phía trước hình như có gì đó. Là người sao? Nàng bước chân nhanh hơn, đến gần thì hiện ra có mười mấy đại hán một mặt thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Kỳ quái là bọn họ rõ ràng thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng ai cũng chưa phát ra rên gì. Nàng khởi điểm còn có chút do dự, sợ bọn họ là người xấu, nhưng lo lưng y như từ mẫu, cuối cùng vẫn là đánh bạo đi lên phía trước. Khụ, vị tráng sĩ này. Hẳn là xưng hô như vậy đi, nàng không thể xác định, tuy rằng đã đến thế giới này mười mấy năm, nàng lại thủy chung không có thói quen dùng từ thế giới này. Tiểu nữ tử biết một chút y thuật, chẳng biết có được giúp tráng sĩ xem mạch. Có người nguyện ra tay cứu giúp, mừng còn không kịp nói gì để ý, đại hán kia vội vàng đem hai tay đều đưa qua. Tô Tương Lê trực tiếp lấy hai tay đặt trên mặt, sau cổ quái nhìn hắn một cái. Người chúng độc lại bị điểm á huyệt, đại hán kia vội vàng gật đầu. Nàng nghĩ trước thay hắn giải huyệt hỏi rõ ràng, lại kinh ngạc nhận ra nàng lại giải huyệt không được. Một cỗ khí cản trở huyệt vị, không nói đến giải huyệt cho dù dùng ngân châm cũng châm không vào, đây chính là lần đầu nàng mới đụng tới tình huống này. Ngươi chọc tới võ lâm cao thủ, này thoạt nhìn như sư phụ nói, lấy nội công cao thâm điểm huyệt a, cái gì võ lâm cao thủ, rõ ràng là yêu nghiệt dùng độc. Nếu hắn có thể mở miệng tất sẽ nói như vậy. gocchuyenaudio.com Bất quá Tô Tương Lê đã vô tâm tư để ý tới hắn muốn biểu đạt cái gì, nàng tiếp tục bắt mạch lại mở ra mí mắt nhìn nhìn hắn, cuối cùng nhăn mày lại. Kỳ quái, bệnh trạng này thoạt nhìn như là chúng thực hồn tán, nàng thì thào nói. Nhưng độc này không phải rất hiếm thấy sao? Không biết lời này vừa nói ra, đám đại hán đang ngã trên mặt đất cùng Kỳ Triệu Hòa trên cây đều cảm kinh ngạc. Bọn đại hán kinh ngạc là vừa nghe tên liền cảm thấy thực đáng sợ, không hổ là yêu nghiệt kia hạ độc. Mà Kỳ Triệu Hòa là không nghĩ tới, một cô nương mười mấy tuổi lại trong thời gian ngắn vậy, liền chẩn đoán ra hắn hạ là loại độc nào. Kỳ thực hồn tán, này cũng không phải sáng chế độc môn của hắn, chính là dược thư lấy được không dễ, người biết cách chế lại không nhiều lắm, hắn thường lấy mà dùng, xem như là hắn đem nó phát dương quang đại. Dù sao mặc kệ dược liệu này có bao nhiêu sang quý, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì dược kia không phải được mang đến trước mặt hắn để mặc hắn chọn lựa sao. Hắn mỗi lần chọn độc để dùng đều là xem tâm tình cùng đối phương mà dùng, chưa từng vì vấn đề đắt rẻ mà quan tâm. Kỳ Triệu Hòa suy nghĩ lẫn lộn trong chốc lát, lại không xem nhẹ thanh âm cô nương phía dưới kia, nàng tiếp tục nói. Này thực hồn tán, giải không dễ, hơn nữa cũng không bắt buộc phải giải, bởi vì thực hồn tán, này thời gian duy trì chỉ 5 ngày, mà 5 ngày kia đau đớn không giảm, nhưng độc này bất quá là làm cho người ta đau nhức 7 ngày 7 đêm, ngày thứ 8 sẽ gặp khôi phục bình thường, cũng không giống như lời hắn nói lúc trước, sẽ làm người ta đau 7-7-49 ngày sau lại chết. Hắn cũng chỉ dự tính hung hăng tra tấn những người này một phen mà thôi, nếu bọn họ đau đến không nhịn được tự sát, đó là chuyện nhà bọn họ cùng hắn không liên quan. Bất quá, hắn cũng không thể để cho cô nương đến hái thuốc không biết chuyện này bóc trần bí mật, bởi vậy hắn bay nhẹ nhẹ tự đỉnh cây xuống, ngay cả một mảnh lá cây cũng không nhúc nhích, nhưng khi hắn rơi xuống đất lại cố ý đạp mạnh một chút, dẫm lên một chiếc lá rụng, tạo ra tiếng vang có người đi tới. Động tĩnh này làm cho Tô Tương Lê dừng lại lời nói mới được một nửa, đứng dậy quay đầu nhìn phía hắn, sau đó chậm rãi mắt chừng lớn mắt. Cách chương.